Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 285, Winter Soldier. Liên Xô, Siberia, trong một căn cứ nào đó. Trong căn cứ cảnh giới, tiếng chuông reo làm một đoàn. Không ít cầm trong tay AK các binh sĩ ăn mặc nặng nề tới gối áo bông cùng khoác vai bông mau ở. Trong căn cứ bôn ba, nỗ lực ở kẻ địch đến trước ngăn cản kẻ địch. Chỉ bất quá bọn hắn bên trong ra không ít kẻ phản bội. Kẻ địch còn không thấy. Sớm chiều ở chung người mình trước tiên cầm súng lên đến từ phía sau lưng bắt đầu đối với mình. Người bắn phá lên, làm Oguri Jin xông lên trước đi qua những này thây chất thành núi. Máu chảy thành sông thời điểm. Không do cảm thán bên người có cái tâm linh người trưởng khống xác thực là vô cùng tốt một chuyện. White Queen tâm linh năng lực ở hết thảy Milton bên trong là chỉ đứng sau giáo sư X. Vậy thì đại diện cho giáo sư X có thể làm sự tình nàng cũng có thể làm. Như là theo những tình báo kia các quan lại trong đầu đào một căn cứ địa vị trí thực sự là lại đơn. Giản bất quá, mà này tòa căn cứ là Liên Xô vô số bí mật hạng trong mắt một cái trong đó. Huấn luyện, Winter Soldier, Winter Soldier, nơi mà người thứ nhất Winter Soldier, không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ kiếm về người Mỹ. Captain America bạn gay tốt, Bucky rồi, vị này trong tương lai trở thành đời thứ hai Captain America Winter Soldier hiện tại còn ngủ say ở đóng băng bên trong. Đồng thời thường thường bị tỉnh lại, tẩy não, phái đi làm nhiệm vụ. Quân đội có quân đội người muốn ám sát. Nói thí dụ như Tony cha mẹ, mà KGB có KGB mục tiêu. Winter Soldier cùng Black Widow hoàn toàn là hai cái hệ thống người. Oguri Jin nguyên bản đối với tìm tới Winter Soldier căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng. Thế nhưng có White Queen sau liền không giống nhau rồi. Khống chế tinh thần tẩy não, tinh thần phòng ngự, tinh thần hệ người kỳ thực là phi thường lợi hại. Nếu như không phải Oguri Jin ý chí, tinh khí thần toàn bộ đều ngưng tụ hợp nhất, đã biến thành kiên cố bền chắc như thép lời nói. White Queen kỳ thực là có thể dễ dàng khống chế hắn. Coi như là chịu qua nhân thể cải tạo, Black Widow đang đối mặt White Queen khống chế tinh thần thời điểm cũng sẽ rất khó chịu. Sức đề kháng tuy rằng có, thế nhưng phản kháng lực liền đúng là không bao nhiêu rồi. Mà loại này tinh thần năng lực đối với các tiểu binh tới nói thật sự là lớn sát khí. Liền là cách dày ba thước cửa sắt nàng cũng có thể khống chế trụ bên trong người giết hết người. Mình sau đó mở ra cửa lớn hoan nghênh bọn họ đi vào. Liền như thế thông suốt một đường không trở ngại mãi cho đến cái căn cứ này chủ yếu nhất địa phương. Đóng băng thất, nơi này trưng bày to to nhỏ nhỏ Winter Soldier vật thí nghiệm. Thế nhưng chân chính Winter Soldier chỉ có một đài. Đó chính là Captain America hợp tác. Bucky, Bucky tuyệt đối không phải những kia thứ phẩm có thể so với. Xuất sắc kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu trình độ, nhân thể cải tạo sau mạnh mẽ thân thể cùng tẩy não hỗ trợ lẫn nhau. Hắn chính là cái căn cứ này hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Mà là càng trọng yếu hơn chính là, hắn là Captain America đồng bạn. Ở đây cái trên danh nghĩa là Liên Xô, trên thực tế là cửu đầu xa trong căn cứ, có ý nghĩa đặc biệt. Nếu như có một ngày Captain America hoặc là kế thừa Captain America di chí đối mặt Bucky thời điểm, trên mặt bọn họ biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc. Mang theo như vậy ác thú vị, Bucky vẫn liền bị bảo lưu lại, sợ sệt hắn có thể mất khống chế. Sở dĩ trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng có bị đóng băng lại, cùng cái khác Winter Soldier đồng dạng. Hiện tại, không ít Winter Soldier đã bị giải phong, trong tay bọn họ cầm AK, dùng không tình cảm chút nào ánh mắt đánh giá lối vào. chỉ cần có bất cứ kẻ địch nào xuất hiện sẽ bị các nàng bắn phá mà chết. Năng lực của ta rất khó một lần khống chế lại nhiều như vậy Winter Soldier. Bọn họ bị tẩy não ý chí rất kiên định. White Queen cùng sau lưng Oguri Jin hướng về trong đại sảnh đi đến. Vội vã cùng Oguri Jin biện hộ. Nàng cũng không muốn lầm tưởng khống chế đám kia Winter Soldier công kích người đàn ông này. Nàng ở người đàn ông này bên người bất quá một hai ngày. Liền đã biết rồi người đàn ông này lợi hại. Azazel nỗ lực chạy trốn vô số lần. Không mang theo tình huống của nàng dưới dài nhất chạy trốn thời gian là 15 giây. Hiển nhiên, đối phương có một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn. Có thể chớp mắt xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Để bọn họ căn bản là không có cách thoát đi ma chảo của hắn. Các nàng tạm thời không biết cái này thủ đoạn là nhất thời vẫn là một đời. Chỉ có thể chịu nhục, nói bóng gió. Chỉ có điều Oguri Jin lại không phải trong manga phản phái. Làm sao có khả năng sẽ bởi vì vài câu thổi phồng. Lấy lòng liền đem phi lôi thần chi thuật đặc điểm nói cho bọn họ biết. Để bọn họ nghĩ ra phá giải biện pháp đến. Mà là Namikaze Minato ở trong nguyên chứ cũng nói với Obito quá. Không nghĩ tới đi, phi lôi thần dấu ấn chỉ cần gieo vào liền tuyệt đối sẽ không biến mất. Nói cách khác, Oguri Jin hiện tại đã đem Black Widow, White Queen, Azazel cho khống chế ở trong tay. Bọn họ cho dù chết, Oguri Jin cũng có thể ngay lập tức tìm tới thi thể của bọn họ. Bất quá Oguri Jin chân chính thao túng bọn họ nhưng không phải chính mình không gian nhẫn thuật. Ta biết rồi, Oguri Jin gật đầu, không để ý chút nào đi qua chỗ rẽ. Azazel cười hì hì. Biến mất ở Oguri Jin trước mặt, cùng sau lưng Oguri Jin Black Widow chậm lại bước chân, chỉ có White Queen phảng phất trung thành tuyệt đối bình thường đi theo Oguri Jin phía sau không. Rơi mảy may, chỉ nhìn thấy nàng lộ ra thân thể da thịt cũng đã biến thành trắng lóng lánh dáng vẻ. Nàng thậm chí còn cởi mình thích màu trắng áo khoác ra, đem càng nhiều da thịt lộ ra ở bên ngoài. Mà Oguri Jin tắc càng thêm đơn giản, không có bất luận cái gì phòng hộ hắn liền như thế xuất hiện tại Winter Soldier nhóm nòng súng bên. Dưới, chỉ nhìn thấy Winter Soldier nhóm nhìn thấy bóng người sau không chút do dự liền nổ súng. Nổ súng rồi, lực đàn hồi cực cường AK bị bọn họ áp chế hầu như đánh vào một cái điểm. Trên một đường thẳng, toàn bộ đều đánh vào bóng người kia trên người. Chỉ nhìn thấy cái kia thân ảnh cao lớn trên thùng thùng làm vang. Phảng phất viên đạn đánh vào cái gì nặng nề trong kiến trúc bình thường. Mà phía sau hắn cái kia tỏa ra màu trắng phản quang kim cương bình thường nữ nhân đối mặt viên đạn. Liền hoa lệ rất nhiều. Khắp toàn thân khắp nơi đều bốc lên kim loại đốm lửa đến. Viên đạn đánh hụt, những Winter Soldier kia cũng không đổi viên đạn. Trực tiếp rút ra sau thắt lưng đoản đao, nhào tới, những Winter Soldier này bên trong một ít là bị tẩy não. Một ít là trung thực cửu đầu xa bộ hạ, một ít là trung thành Liên Xô tín đồ. Trừ bỏ Bucky bên ngoài, muốn từng cái nhận biết bọn họ thực sự là quá phiền phức. Sở dĩ, vẫn là cho cùng bọn họ vĩnh viễn giải thoát đi. Oguri Jin là một cái thu quyền thổ khí động tác. White Queen không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Liền chỉ nhìn thấy hắn 5-6 mét bên ngoài Winter Soldier nhóm đã toàn bộ nổ thành một đoàn mưa máu. Thịt nát dường như trời mưa đồng dạng hiện hình quạt hướng phía sau tản đi. Còn có mấy cái Winter Soldier thấy tình thế không ổn. Đổi được rồi viên đạn lại bắt đầu tiếp tục bắn phá. Nhưng một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh bọn họ, một cái tay cầm lấy một cái Winter Soldier nòng súng thay đổi, mà đuôi cũng đem cách đó không xa một cái khác Winter Soldier nòng súng điều xoay qua chỗ khác. Mới một trong nháy mắt, còn lại Winter Soldier liền đều bị hai cái này Winter Soldier nòng súng bắn trúng. Chết oan chết uổng. PS, canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc.